Chương 1655, gia vị phong ba. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, Lạn Nhĩ Manchester đang ngồi ở trong nhà đại sảnh ngẩn người. Những ngày này QNZ vẫn luôn là dạng này. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì hắn thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới ngày đó Tiêu Nại nói với hắn, Hán Vương Triều, Trường An Thành mấy chữ này một mực tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Nói thật, hắn có chu tờ đung đưa không ngừng, không biết rõ nên như thế nào, Tiêu Nại thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới, nhưng là đồng dạng nhớ tới cũng là hơn 2 tháng đường biển. Hán Vương Triều thật sự có thần kỳ như vậy Lạn Nhĩ Manchester tự lẩm bẩm. Đại nhân, đến thời gian ăn điểm tâm, ngài muốn đi phòng ăn ăn vẫn là bưng tới cho ngài đi ẹt cung kính nói. Lạn Nhĩ Manchester đứng dậy, lắc lắc ống tay áo, nói, ta còn là đi phòng ăn đi vâng. Đi ẹt gật gật đầu, lập tức theo ở phía sau. Đạp đạp đạp Lạn Nhĩ Manchester ngồi tại chủ vị. Lớn như vậy cái bản chỉ có chính hắn một người, không khỏi có chút lạnh tanh. Diệt xin mấy dạng đồ ăn tại tinh linh bá tước trong mâm, nói, đại nhân, đây đều là món ăn mới phẩm, ngài thử nhìn một chút. Lạn Nhĩ Manchester cầm lấy cái nĩa, xiên một miếng thịt đưa vào miệng bên trong, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, mùi vị kia thế nào đại nhân thịt này không ăn ngon không. Diệt khẩn trương nói. Thịt này hương vị làm sao là lạ cùng trước đó không đồng dạng, ai không lên kho ăn, 983 nhưng cu nở dê tuyệt không ăn ngon. Lạn Nhĩ Manchester âm thanh lạnh lùng nói. Diệt ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, cung kính hỏi, là mùi vị gì đây đại nhân, những này thịt đều là hôm nay mới vừa mua về, còn rất mới mẻ đâu, cũng không có thể là thịt biến chất hương vị a. Lạn Nhĩ Manchester lắc đầu. Nếu mày nói, không phải cái mùi kia, chỉ là thịt này so trước đó nhiều hơn một loại hương vị. Hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là lại ra không được, chân mày nhíu gắt gao, chính là không biết rõ cụ thể là mùi vị gì. Diệt cũng rất hoang mang, hỏi, đại nhân, nếu không cho ngài đổi về trước đó à, cái này một phần cũng không cần ăn. Lạn Nhĩ Manchester đưa tay ngăn trở, nói, không cần, vẫn là có thể ăn. Chấp nhận ăn đi. Hắn mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng tóm lại là tìm không ra cái gì ma bệnh, cùng trước đó thịt đồng dạng ăn nghỉ. Vâng. Diệt rút tay trở về. Lạn Nhĩ Manchester nhìn xem trong mâm thịt, một hồi lâu tự lẩm bẩm, giống như vài ngày trước còn ăn vào qua loại vị đạo này tới. Tinh linh bá tức có chu tờ chưa từ bỏ ý định, vừa ăn bên cạnh nhắm mắt hồi tưởng đến mùi vị kia. Ý đồ nhớ lại chút gì. Mà Diệt QNZ còn điểm không hiểu nhìn xem tinh linh bá tước, không biết rõ hắn là đang làm gì, cái biết rõ đối phương như bây giờ có chu tờ khác thường. Ta nhớ ra rồi. Lạn Nhĩ Manchester nhãn tỉnh sáng lên, trong tay xiên tử giã thuận thế trượt xuống. Diệt có vẻ liền có chút khẩn trương, liền vội vàng hỏi, đại nhân, ngài không có sao chứ. Lạn Nhĩ Manchester khoát khoát tay, nói, không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới thịt này hương vị, thịt này là ai làm đại nhân, vẫn là trước đó đầu bếp nha, có cái gì không đúng địa phương sao. Địch nghi ngờ nói nhanh, đem hắn tìm đến. Lạn Nhĩ Manchester thúc giục nói. Adiet rất hoang mang, hỏi, đại nhân, có chuyện gì không. Hắn hiện tại hẳn là tại chuẩn bị cơm trưa đâu, ta nói đem hắn tìm đến, hiện tại. Lạn Nhĩ Manchester âm thanh lạnh lùng nói. Diệt lập tức gật đầu, cung kính nói, vâng, đại nhân, ta lập tức đem hắn tìm đến, hiện tại là buổi sáng ngày trước bất giận. Hắn còn vẫn cho là tinh linh bá tức là tức giận, nội tâm bắt đầu là đầu bếp cảm thấy đáng thương. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, Diệt mang theo đầu bếp khoan thai tới chậm. Đầu bếp còn tại lau sạch lấy mồ hôi chán, một mặt khẩn trương hỏi, đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không, ta hỏi ngươi. Lạn Nhĩ Manchester nâng lên con ngươi, tiếp tục hỏi, thịt này ngươi làm sao làm, vì cái gì cùng trước đó hương vị không đồng dạng. Đầu bếp rất căng thẳng, tay một mực nắm vuốt quần, ấp úng nói, đại nhân, liền liền cùng trước đó đồng dạng làm, về phần hương vị vì cái gì không đồng dạng, ta cu nở dê không, biết rõ. thật như trước kia đồng dạng cách làm vậy tại sao hương vị sẽ không đồng dạng lạn nì Manchester đuổi theo hỏi. Đầu bếp nhìn xem tinh linh bá tước thanh lánh gương mặt, cái chán tuôn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, khẩn trương nói, là đúng vậy à, đại nhân, liền dựa theo trước kia cách làm. Lạn nì Manchester buông xuống cái nĩa, xoay người nhìn xem đầu bếp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ở giữa trình tự có cái gì không đồng dạng. Ta nghĩ biết rõ vì cái gì hương vị có chu tờ không đồng dạng. Phải đầu bếp bị hù lắp ba lắp bắp hỏi, trà sắt một cái mồ hôi lạnh, nói, dựa theo bình thường, đi ra phố mua thịt, sau đó mua rất nhiều trở về, trên đường gặp được cái thương nhân, hắn nói hắn có thể để cho đồ ăn biến ăn ngon đồ vật bán, ta liền mua, lạn nì Manchester đánh gãy đầu bếp, hỏi, cái kia thương nhân bán đồ vật đến từ chỗ nào tựa như là nói đến từ Hán Vương Triều đâu. Trước đó cuối cùng nghe người khác nói nơi đó đồ vật rất không tệ, cho nên ta liền mua một chút. Đầu bếp giải thích nói. Lạn nỉ Manchester chậm rãi dựa lưng vào, tiếp tục nói. Ngươi nói tiếp, mua một điểm về sau đâu. Đầu bếp hồi tưởng một cái, tiếp tục nói, ta mua một chút trở về, ta thử một cái những cái kia đồ vật. Qua một hồi lâu phát hiện không có vấn đề, ta liền tăng thêm một chút tại trong thịt, nhưng là ta không có thêm rất nhiều, cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Cuối cùng ngài ăn thịt chính là có thừa cái kia thương nhân bán đồ vật. Cái này còn gọi không có gì khác biệt, rõ ràng tăng thêm đồ vật, mau cùng đại nhân xin lỗi. Diet vội vàng nói. Hắn nhưng thật ra là tại giúp đầu bếp, chỉ có đối phương vội vàng xin lỗi. Tinh linh bá tức mới có thể không có tức giận như vậy. Đầu bếp vội vàng quỳ xuống. Xin lỗi, đại nhân, ta thật không biết rõ ngài không ưa thích cái mùi này, nhưng là ta cam đoan, ta không có muốn hại ý của ngài. Hắn bán đồ vật ta cũng có hảo hảo đã kiểm tra, cũng không có vấn đề gì. Đại nhân, ngài tuyệt đối không nên sức sống. Lạn nỉ Manchester khoát khoát tay, nói, ngươi đứng lên đi. Ta chẳng qua là cảm thấy cái mùi này quen thuộc mà thôi. Đầu bếp thở dài một hơi, cung kính hỏi, đại nhân, ngày trước đó QNZ nếm qua Hán Vương Triều đồ vật sao cùng ta làm có cái gì không đồng dạng. Lạn nì Manchester liếc một cái, nói, bọn hắn đồ ăn có thể ngươi so làm ăn ngon nhiều, đã cái kia thương nhân nói thêm những này có thể để cho thịt biến ăn ngon, ngươi liền nghiên cứu thêm một chút làm thế nào đi. Ta không hy vọng hương vị vẫn là như bây giờ, vẫn có chút không ăn ngon. Đầu bếp liên tục gật đầu, cung kính nói, vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu. Đi xuống đi, muộn bữa ăn thời gian ta hy vọng ngươi có thể làm ra một đạo không tệ đồ ăn cho ta xem một chút. Lạn nì Manchester phân phó nói. Rõ đầu bếp lập tức đáp.